A Từ lời vừa nói ra, trên mặt 24 chúng nữ yêu cũng hiện ra thần sắc bối rối không giống nhau, còn Hồng Dược cố nén kinh hoàng tiến lên phía trước bẩm báo. Trong này là 36 nguyên khí người mà quỷ đế chỉ định. A Từ nghe xong, quét mắt nhìn chúng nữ yêu một lần, sau đó ánh mắt ngừng ở trên người Hồng Dược, trong mắt lệ khí xuyên thấu qua khăn che mặt làm cho người ta không rét mà run. Quỷ đế phải cần đủ 36 nguyên khí người, mà một kẻ trong số đó chính sẽ đạt được danh vị tân trạng nguyên 5 năm sau, cũng là yếu tố then chốt để tu luyện, nếu thiếu hắn, quỷ đế tẩu hỏa nhập ma, thì các ngươi cũng không sống tốt được đâu. Hồng Dược tì tì, mấy tên nữ yêu tựa như rơi vào tâm trí rối loạn. Thân thể Hồng Dược cũng không nhịn được khẽ run lên, lại lập tức mở miệng cắt đứt âm thanh bàng hoàng của mấy vị tỷ muội sau lưng, kiên định nói. Xin từ cô minh xét, trong này đích xác là 36 nguyên khí người mà quỷ đế chỉ định. Góc truyện audio.com, A Từ hừ lạnh một tiếng, trong tay sợi tơ gấm màu đen bỗng nhiên kéo căng, như lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ nhanh như gió thẳng tắp bắn về vị trí Lâm Chính Dương ẩn thân sau bụi cây. Hồng Dược thấy vậy, sắc mặt đại biến, thân hình vừa chuyển, giơ tay lên xoay chuyển một vòng, đem sợi tơ gấm màu đen trong tay A Từ quấn lấy cánh tay mình bắn ra. Từ cô nương, ngươi muốn làm gì? A Tử hừ lạnh, chỉ là một bụi hoa thụ, ngươi khẩn trương làm gì? Bản thân bọn ta chính là hoa thụ, không thể nhìn hành động ngươi tổn thương hoa thụ. A Tử nghe vậy, liền ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, các ngươi thật sự coi chính mình là yêu sao? Chỉ là một tàn hồn, cũng dám tự xưng là yêu. A Tử chân lướt như bay, vùng sợi tơ gấm màu đen về phía Hồng Dược bỗng nhiên lui về phía sau xa ba trưởng. Là các ngươi không biết điều, đừng trách bản tiểu thư hạ thủ vô tình. Nhìn A Từ nổi lên sát tâm với đám người Hồng Dược, ánh mắt Quân Thương chợt lóe, liền muốn đứng dậy, lại bị Lâm Lang nắm tay giữ lại. Đợi đã, nếu Lâm Chính Dương không để ý chết sống của đám người Hồng Dược, chúng ta xuất hiện cũng không muộn. Mâu quang Quân Thương thoáng qua tia cưng chiều, cười cười, lại đem Lâm Lang ôm vào trong lòng. Tâm tư Lâm Lang, hắn sao lại không hiểu, cũng chỉ là muốn nhìn Lâm Chính Dương có đáng giá để Hồng Dược bảo vệ. Lâm Chính Dương ẩn núp phía sau bụi cây một chút động tĩnh không nghe thấy, ngược lại Hồng Dược ôm cánh tay bị thương, hô. Bọn tỉ muội bày trận, thân hình 24 chúng nữ yêu nhanh nhẹn chuyển đổi, đỏ lục lam chàm tím, vô số hào quang chiếu sáng bầu trời quyện vào nhau hướng A Từ tập kích. A Từ vẫn như cũ khí định thần nhàn, cho đến khi ánh sáng màu sắc rực rỡ đánh thẳng đến trước mặt, nàng mới vùng ống tay áo, sợi tơ gấm màu đen bắn ra, đem vô số hào quang chạm phải chia 5 x 7. Cùng lúc đó, 24 chúng nữ yêu rối rít bị đánh bật bay ra ngoài, che ngực không còn sức gượng dậy. A Từ thấy vậy, quầng sáng màu đen chợt lóe liền muốn hạ sát chiêu, nhưng người thiếu niên ẩn núp phía sau hoa thụ vẫn như cũ im hơi lặng tiếng, Lâm Lang cũng nhịn không được nữa, ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông thân hình vượt qua đem quầng sáng màu đen A Từ hóa giải ở giữa lòng bàn tay mình. A Tử, dừng tay, A Tử cũng không có nghĩ đến Lâm Lang lại đột nhiên xuất hiện, đợi thấy rõ ràng dung mạo Lâm Lang, bất giác sửng sốt. Thái Thanh công chúa, Lâm Lang đứng ở giữa không trung, một thân y sam xanh biếc ở mây đen cuồn cuộn trên bầu trời tùy ý phấp phới tung bay, da thịt như xuân mai chán tuyết. 2. Thanh ngạo như thu cúc phi sương. 3. Đứng yên trong đám mây mù lượn lờ tùng sinh không cốc. 4. Dung mạo xinh đẹp tuyệt luân như hà ánh trừng đường. 5. Khí chất trong trẻo lạnh lùng tựa như nguyệt xạ hàn giang. 6. 2. Trắng như hoa mai tuyết phủ. 3. Bông huệ xương pha. 4. Cỗi thông mọc trong vô cốc. 5. Mây dáng soi dưới trùng ba. 6. Trăng rọi trên sông Ngân Hà. Tác giả lấy một số câu trong bài thơ Cảnh ảo tiên cô phú. Bài phú của tiên cô nơi cảnh ảo, của Tào Tuyết Cần Đế miêu tả nhan sắc thần thái, khí chất nữ chín, bài thơ này được tác giả viết trong truyện Hồng Lâu Mộng. Không chỉ A Từ sửng sốt, còn lại 24 chúng nữ yêu cùng núp kẻ ẩn núp phía sau hoa thụ Lâm Chính Dương trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào nữ tử lục y điềm tĩnh cao quý giữa không trung không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ sợ bỏ qua một động tác thần thái xinh đẹp của nữ tử. Góc truyện audio.com. Quân Thương thấy mọi người vây trong thần thái khiếp sợ cùng si mê, có chút không vui, một đạo ánh sáng thoáng qua, hắn đã đứng ở bên cạnh Lâm Lang, cùng với nàng kề vai sát cánh, thân hình hắc y cường tráng, tản mát ra khí phách cường đại, thân hình vĩ ngạn rắn giỏi tôn lên đường cong quyến rũ của nữ tử, trở thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng là, xem ở trong mắt mọi người, lộ ra một bức tranh hài hòa xứng đôi, một điểm cũng không lộ vẻ đột ngột. Hắn lạnh lùng mở miệng. A Từ, trở về, A Từ hừ lạnh, ta là tiên tử bên cạnh quỷ đế, tại sao phải nghe lời huynh? Huynh kêu ta trở về thì ta phải trở về sao? Quân Thương thật chặt nhíu mày, lạnh lùng nói. Người trợ trụ vi ngược tổn thương người phàm, nếu ngươi không chịu nghe khuyên bảo, hôm nay bổn tọa sẽ không lưu tình, giết ngươi tại đây.